Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291. Sứ mạng, Yến Ninh, điện ảnh quản lý chỗ phó trưởng phòng văn phòng, trong phòng hương trà lượn lờ. Văn phòng không lớn, lắp đặt thiết bị mộc mạc đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc, hai cái một mình ghế sofa cùng với một chương tiểu bàn trà. Hai tên tuổi trên 50 chung người già ngồi đối diện nhau. Trong đó một người lão giả đang tại ngâm trà. Thủ pháp thành thạo, vừa nhìn liền là quanh năm đắm chìm ở trà đạo chi nghệ. Kỳ môn hồng trà ha. Ông bạn già ngươi hôm nay bạn tâm giao a. Một vị khác lão giả kinh ngạc nói. Đang tại ngâm trà lão giả. Lườm mắt nói chuyện lão giả. Tức giận nói. Hạ Chính Tường. Lời này của ngươi nói thật là không có lương tâm. Ngươi lần đó tới ta cái này đối phó qua ngươi. Hạ Chính Tường cười hắc hắc. Lão Tiêu, rộng thoáng người a. Tiêu Văn Sơn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên tay động tác không ngừng, uyển như nước chảy mây trôi, nhìn lên tới rất là tiêu sái thong dong. Cùng lúc đó, một cỗ hương trà theo trong ấm trà xuất hiện. Mùi thơm tràn ra bốn phía, kỳ hồng đặc biệt tuyệt hoa thơm cỏ lạ nhất, danh dự cao hương như một cửa, kỳ môn hồng trà rất khó mua được, ngươi cho ta chậm rãi phẩm, đừng trâu nhai mẫu đơn. Tiêu Văn Sơn cho Hạ Chính Tường rót một ly trà, màu trà đỏ tươi sáng ngời. Hạ Chính Tường khiêu khiêu lông mày, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mà thổi một chút. Sau đó cái miệng nhỏ uống chút, tỉ mỉ phẩm phẩm, tự đáy lòng tán thán nói, cảm giác ngọt ngào, má răng lưu lại hương a, trà ngon. Nghe được Hạ Chính Tường đánh giá, Tiêu Văn Sơn mặt lộ vẻ tự mãn, cảm thấy Hạ Chính Tường chính là nghiêm túc nhấm nháp, không có phí công phí hắn một phen tâm ý. Ngươi tân điện ảnh phê duyệt xuống tới sao? Tiêu Văn Sơn thuận miệng hỏi. Hạ Chính Tường lắc đầu, ngươi đừng đùa, ta hôm nay vừa tới trình báo, lấy các ngươi tốc độ, trong nửa tháng có thể cho ta phê duyệt xuống tới, ta đã cảm ơn trời đất, đại ca ngươi nói chuyện có thể hay không trải qua đầu óc. Tiêu Văn Sơn thoáng có chút quẫn bách, hắn lời mới vừa nói thật sự là không có qua đầu óc. Thuận miệng vừa hỏi, ta nghe nói ngươi lần này tân điện ảnh lưng đeo chút ít chính trị nhiệm vụ, cùng hệ thống công an hợp tác. Tiêu Văn Sơn lúc này nói sang chuyện khác. Hạ Chính Tường gật gật đầu, đáp, bộ diễn này chính phủ bỏ vốn chiếm phần chính, thứ yếu mới là một chút điện ảnh và truyền hình công ty. Hoàng Dương chủ giai điệu, nhịp điệu điện ảnh, chủ yếu liền là tuyên dương quốc gia chúng ta công an chiến tuyến các đồng chí. Điện ảnh tên định sao? Định, danh tự liền hai chữ sứ mạng. Tiêu Văn Sơn nghe được điện ảnh tên, lông mày trao lại, lấy sứ mạng hai chữ vì điện ảnh tên. Hai chữ này sau lưng giá trị ý nghĩa nhưng là phi thường nặng. Hạ Chính Tường là hắn lão bằng hữu, quốc nội cao cấp nhất đạo diễn, có thể cùng hắn cùng so sánh đạo diễn, phóng tầm mắt cả nước sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng. Tại ngành giải trí, điện ảnh và truyền hình vòng, đạo diễn ngành sản xuất cái kia đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cho dù là tầm thường siêu nhất tuyến siêu sao nhìn thấy Hạ Chính Tường, cái kia cũng phải cung kính có thêm, địa vị tuyệt đối cao thượng, mà Tiêu Văn Sơn chính là điện ảnh và truyền hình quản lý chỗ phó trưởng phòng. Tay cầm quyền hành. Trưởng quản lấy không biết nhiều ít điện ảnh sinh tử, đồng dạng là ngành giải trí hiển hách đại nhân vật, hắn cùng với Hạ Chính Tường là nhiều ít tuổi già bằng hữu, quan hệ cá nhân rất tốt. Điện ảnh chu bị thế nào? Chuẩn bị lúc nào thời gian chụp ảnh a? Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Có cứ việc nói thẳng, ngươi cùng ta khác khách khí như vậy, sau đó đưa ta điểm lá trà liền được. Kỳ môn hồng trà, động đình bích loa xuân, hoàng sơn mau phong những cái này, ta cũng không khiêu chiến rồi. Tiêu Văn Sơn cười ha hả nói, ngươi cái này còn gọi không khiêu chiến. Hạ Chính Tường chỉ vào Tiêu Văn Sơn có chút giở khóc giở cười. Lập tức thở dài, ngươi liền giúp ta thúc thúc phê duyệt đi. Tận khả năng nhanh chút ít là tốt rồi. Ta cái này thời gian rất gấp gáp. Việc này ngươi không cần phải nói ta cũng biết thúc. Việc này chính phủ bỏ vốn đầu chụp giọng chính điện ảnh. Ai dám trì hoãn, ai dám tại trong chuyện này động tâm suy nghĩ. Cái kia thuần túy là sống sai lệch. Nói xong, Tiêu Văn Sơn mắt nhìn Hạ Chính Tường. Thấp giọng nói, lão Hạ, ta xem ngươi gần nhất có chút tiểu tụy a, có phải hay không gặp được cái gì nan đề a? Không có việc gì than thở tức giận cái gì, phát ra cái gì buồn a? Hạ Chính Tường nghe vậy, cười khổ nói, ta có thể không lo nha. Điện ảnh đều cuối tháng sau liền muốn chụp ảnh. Ta hiện tại mẹ nó nam số 1 còn không có tìm đến đâu này. Ta không lo liền quái. Hạ Chính Tường từ trước đến nay cùng hiền lành tốt. Lần này lại liền nói tục đều tuôn ra tới. Có thể thấy tâm tình của hắn đến cỡ nào gấp. Làm sao lại như vậy? Lão Hạng ngươi đóng điện ảnh. Còn buồn nhân vật nam chính tìm không được. Điện ảnh và truyền hình vòng đám kia nam diễn viên không phải đến tranh nhau cướp lấy coi trọng. Ngươi diễn a? Tiêu Văn Sơn có chút nghi ngờ nói. Ha ha, ta xác thực không thiếu người. Thế nhưng những cái kia nam diễn viên ta căn bản đều chướng mắt a. Ta diễn trung nam số 1, đầu tiên đến tuổi trẻ, thứ yếu hành động muốn vượt qua thử thách, sau đó đối với thân thể điều kiện yêu cầu không thấp. Còn nhất định phải hiểu chiến đấu. Nhưng mà ngươi nhìn một cái hiện tại chúng ta điện ảnh và truyền hình vòng đám kia tuổi trẻ diễn viên, mỗi ngày trừ múa loạn làm dáng. Thỉnh cho phép ta dùng múa loạn làm dáng cái này thành ngữ để hình dung bọn họ. Bọn họ còn biết cái gì? Diễn kịch, dựa vào khắc tranh a. Nói đến đây, Hạ Chính Tường trong giọng nói tràn đầy oán khí. Tuyển diễn viên rất ấm ức đều mượn cơ hội vung ra tới. Năm số 1 tìm không được vừa ý cũng không tính. Đám kia nhà đầu tư cũng không cần thiết ngừng. Đưa bọn họ diễn viên một cái lực hướng ta cái này mặt đầy. Ta ngày ngày quang cự tuyệt bọn họ. Liền được hao phí không ít thời gian. Không có việc gì chung quy làm chút ít yêu thiêu thân. Có đôi khi ta tuyển diễn viên khả năng bởi vì không phù hợp bọn họ lợi ích. Bọn họ liền biết bỗng xuất hiện gào to hai tiếng. Quả thật phiền chết. Hạ Chính Tường độc miệng nói. Tiêu Văn Sơn yên lặng uống trà. Đối với mình ông bạn già nói những chuyện này. Hắn tại trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy. Như thế nào có thể không biết. Đừng nhìn Hạ Chính Tường là toàn quốc đô tiếng tăm lừng lẫy đại đạo diễn. Nhưng mà xã hội này, trong tay ai cầm lấy nhiều tiền, người đó là đại gia, cho dù là Hạ Chính Tường cũng không thể ngoại lệ. Rốt cuộc hắn điện ảnh còn phải dựa vào những cái này kim chủ xuất tiền đâu này. Lấy địa vị hắn ngược lại là không cần sợ cái nào đó người đầu tư. Nhưng mà nếu như những cái này người đầu tư liên hợp lại, cái kia cho dù là hắn cũng phải nghĩ kỹ. Tiêu Văn Sơn nghe xong Hạ Chính Tường nói, cầm lên ấm trà cho Hạ Chính Tường lại đảo một ly. Đồng thời hỏi, cái kia hệ thống công an cái kia mặt ý kiến gì a? Bọn họ không có lên tiếng a? Bọn họ ngược lại là không có nhúng tay, nhưng mà thái độ rất rõ ràng. Quá trình bọn họ mặc kệ, chỉ nhìn kết quả rất trọng yếu. Hạ Chính Tường đáp. Tiêu Văn Sơn gật gật đầu. Cái này thái độ rất phù hợp bọn họ hệ thống bên trong phong cách làm việc. Hắn với tư cách là thể chế bên trong cao tầng. Càng là rõ ràng, loại thái độ này nhìn lên tới rất tốt. Nếu như cuối cùng thành tích tốt, cái kia tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà nếu như cuối cùng thành tích không tốt, cái kia các loại chuyện phiền toái khả năng liền biết theo nhau mà đến. Nghĩ yên tĩnh căn bản không có khả năng. Ngươi cũng đừng nóng vội. Ngành giải trí như vậy lớn, còn có thể liền cái phù hợp nhân tuyển cũng tìm không được. Rất không có khả năng đi, Tiêu Văn Sơn an ủi. Hạ Chính Tường xoa xoa mi tâm, thở dài, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nếu như thật sự tìm không được phù hợp diễn viên, vậy cũng chỉ có thể đem kịch bản điều chỉnh sửa lớn. Đem nam số một tuổi tác điều động lớn một chút. Thế nhưng dạng liền cùng kịch bản đại phương hướng kém quá nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta còn là nghĩ thử lại lần nữa. Tiêu Văn Sơn gật gật đầu. Việc này cũng xác thực cưỡng cầu không đến. Đúng lúc này, hắn cửa phòng làm việc bị gõ vang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.